liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 682. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Nhưng cô cũng biết rằng, nếu muốn như vậy chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Mục tổng, vậy tôi ra ngoài trước. Lý Dai Dai nhẹ giọng nói, cắt ngang hai người bọn họ. Lúc này, Mục Cảnh Thiên cùng Hạ Tử Hy mới quay đầu lại, Mục Cảnh Thiên gật đầu đồng ý. Được, sau đó, Lý Dai Dai ngước mắt nhìn Hạ Tử Hy, sau đó xoay. Người rời khỏi, sau khi cánh cửa khép lại, Hạ Tử Hy liền xoay người nhìn Mục Cảnh Thiên mỉm cười nói. Đúng thật là tỉ mỉ trang điểm, Mục Cảnh Thiên nhướng mày. Như thế nào, em ghen sao? Hạ Tử Hy mỉm cười. Cả một buổi chiều có mỹ nữ bên cạnh Mục Tổng à, bên ngoài đã lan truyền bao nhiêu lời đồn đại rồi đó. Vậy sao, vậy em ghen rồi sao? Mục Cảnh Thiên ẩn ẩn nụ cười. Nhìn cô hỏi, có đôi khi nụ cười của Mục Cảnh Thiên mới là thứ khiến cho người ta điên đảo thần hồn. Hạ Tử Hy tự tin ngẩng đầu nhìn anh, nếu so sánh một chút em vẫn có tự tin hơn. Cô mỉm cười nói, nhìn cô, Mục Cảnh Thiên cũng mỉm cười, vươn tay ôm lấy cô. Mau đi ăn cơm thôi. Được, sau đó, hai người cùng nhau đi dùng bữa tối. Hai người bọn họ đã rất lâu rồi không cùng nhau đi ra ngoài dùng cơm với nhau, thời gian này công việc đặc biệt nhiều, cả hai xa cách nhiều hơn gặp mặt, may mắn đến tối hai người về nhà vẫn gặp nhau. Khi dùng bữa, Hạ Tử Hy đột nhiên nhớ đến một chuyện. Đúng rồi, có cần đến thăm bà nội không? Sau khi nhận được tin tức này, bọn họ vẫn chưa đến thăm bà. Mục Cảnh Thiên nhìn cô, hiện tại đã khuya rồi, ngày mai chúng ta lại đến thăm bà. Hạ Tử Hy cũng gật đầu. Hai người tiếp tục ăn uống, cũng không vì chủ đề này mà im lặng, ngược lại cùng nhau trò chuyện nói cười. Chính vào lúc này, điện thoại của Hạ Tử Hy đột nhiên vang lên, khi nhìn thấy số điện thoại, Hạ Tử Hy liền liếc mắt nhìn Mục Cảnh Thiên sau đó nghe máy. Alo, Đô Đô, Tiểu Hy, mình nói với cậu này. Tên đầu gỗ đáng chết kia chính là một tên phản đồ, cậu không được để ý cũng như quản chuyện của anh ta. Chấm, khi vừa nhận điện thoại, Đô Đô liền lập tức hét lên. Hạ Tử Hy khi nhận được điện thoại liền hỏi. Có chuyện gì sao, dù sao sau này chuyện liên quan đến anh ta cũng không liên quan gì đến mình, nếu như cậu không muốn bị anh ta hại chết, vậy thì cũng đừng để ý đến anh ta, mình vẫn còn có chuyện cúp máy trước đây. Vừa nói, Đô Đô, liền dứt khoát cúp điện thoại, Hạ Tử Hy nhìn điện thoại, không ngừng chớp mắt, có chuyện gì sao, Mục Cảnh Thiên hỏi, Đô Đô vô duyên vô cớ gọi điện thoại đến nói rằng sau này cũng không quản đến chuyện của A Thuật nữa. Tranh cãi, hình như là vậy, tình nhân cãi nhau chính là như... Vậy, cách chương.